Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 42, đoạt đỉnh. Chết đi, ngươi sẽ ở thuần dương trước cửa ngã xuống, tiếc nuối mà chết, mang theo thâm trầm sự thù hận. Dương Thiên Chủ đám người sát chiêu rốt cục bao phủ Hà Hằng. Đang lúc này, Hà Hằng ngực trong miệng, đột nhiên tuôn ra xanh xích trắng đen vàng ngũ sắc khí thể. Triều nguyên thiên địa, tuần hoàn sinh diệt, đều nói rồi, vì còn có dư lực, các ngươi tại sao bất hạnh đây? Chỉ tiếc mấy ngàn năm tu vi, hôm nay vong này, một tiếng thở dài, hào quang năm màu hóa thành yên lưu, rồi rửa hướng về vây giết mà đến bảy đại cường giả. Lấy như bẻ cành khô phong thái, chớp mắt nuốt hết bọn họ, làm sao có khả năng, đây là ngũ khí triều nguyên lực lượng. Người nhiều nhất đột phá thái hư đồng lượng. Sao có bực này sức mạnh? Sợ hãi muôn dạng. Đồ thương thiên vạn thú hình bóng hống động thương khung. Vào giờ phút này bảy đại cường giả bên trong. Cũng chỉ có hắn còn tồn tại. Cái khác sáu người. Đều ngay đầu tiên bị ngũ khí cắn giết. Thuần dương ba tầng. Thái hư đồng lượng. Ngũ khí triều nguyên. Tam hoa tụ đỉnh. Một tầng mạnh hơn vọt một cái không biết bao nhiêu. Hà Hằng ở tiên kiếm thế giới thân thể ngũ khí, đủ để chu diệt tất cả thuần dương bên dưới tồn tại. Đồ thương thiên tuy rằng chân nhân bảng đệ tam, được xưng có thể đánh với thuần dương chân tiên một trận. Nhưng đó là chỉ yếu nhất thuần dương. Hơn nữa hay là đối phương không có thật lòng tình huống. Ngũ khí triều nguyên lực lượng, so với yếu nhất thuần dương đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Há lại là bọn họ có thể ngang hàng. Chỉ trong chốc lát, đồ thương thiên cũng đồng dạng bị ngũ sắc khí lưu cắn giết thành cho. Thuần dương bên dưới, tất cả đều là run rế. Thuần dương ba kiếp, nhân kiếp quá. Hí, hắn càng là liền vượt hai tầng cảnh giới. Một lần đạt tới ngũ khí triều nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Đây là vạn cổ không từng có quá tiền lệ a. Này Hà Hằng đến tột cùng là cái gì căn nguyên? Tu luyện không đủ trăm chồng liền chứng đạo cũng coi như. Nhưng vì sao có thể liền vượt hai tầng cảnh giới? Này không phải là đạo thai cảnh. Thiên địa các nơi, từng vị thuần dương chân tiên đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Lại có thể có người có thể một lần hoàn thành thái hư đồng lượng cùng ngũ khí triều nguyên. Đột phá, đây là vạn cổ chi không có. Nếu không có Hà Hằng dĩ nhiên chứng đạo. Cùng bọn họ là một cảnh giới tồn tại. Bằng không dù cho đắc tội huyền môn, bọn họ cũng nhất định sẽ ra tay. Bắt được hắn, nhìn hắn đến cùng có cái gì bí mật lớn. Phải biết, rất nhiều chứng đạo mấy ngàn năm thuần dương chân tiên đều vẫn là dừng lại ở thái hư đồng lượng. Cảnh giới, vô pháp đột phá ngũ khí triều nguyên. Lấy này cân nhắc, Hà Hằng trên người chất chứa bí mật lớn bao nhiêu. Bất quá hiện tại đã muộn. Đạt đến thuần dương cảnh giới, Hà Hằng chính là có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng nhân vật. Càng là đại thiên đệ nhất thế lực người của huyền môn. Ai dám động, nói năng động, mang theo tiếc nuối. Rất nhiều thuần dương chân tiên rất nhanh bình phục tâm tình. Chuyên tâm nhìn về phía Cửu Châu trung tâm nơi biến cục. Bởi Cửu Châu đỉnh một trong bị bắt được Lương Châu. Đại Hạ Vương lại không cách nào lấy cửu đỉnh đại trận sức mạnh đối kháng huyền môn chí bảo. Huyền môn cao tầng nhất thời quyết định thật nhanh. Đối với Đại Hạ phát động tổng tiến công. Muốn một lần phá hủy này 10 vạn năm vương triều. Cải thiên hoán địa, Cửu Châu Trung ương Chí Châu. Lớn nhất pháo đài, phòng tuyến cuối cùng, được xưng cung trời cửa ải. Giờ khắc này ngoại vi, cường giả tập hợp, loại này đại chiến. Đạo thai cảnh chỉ là bia đỡ đạn, pháp tướng cảnh chỉ có thể là tiểu lâu lâu, mà pháp thể đạo thân cấp bậc cũng bất quá là làm nền. Cờ tung bay nổi trống, tăng cường uy thế, chỉ có động chân cảnh mới là chủ lực. Chỉ thấy huyền môn tam giáo sáu phái 12 đạo, hơn 10 vị động chân cảnh cường giả tập hợp, từng kiện thuần dương tiên khí lấy ra, dung chuyển trời đất uy năng, quét ngang vũ trụ thời không. Vô tận tiên quang dội rửa hướng về trước mặt cửa ải. Loại tình cảnh này, cho dù thuần dương chân tiên, nếu là dám gắng chống đỡ này hơn 10 vị động chân cảnh cường giả. mấy chục kiện tiên khí, không chết thì cũng phải trọng thương. Đương nhiên, lấy thuần dương năng lực, cũng không có khả năng lắm bị những tiên khí này bắn trúng. Tốc độ của bọn họ căn bản không phải một cái mức độ. Đối mặt loại chiến trận này, tòa này cao tới 9 vạn trượng, nằm dày đặc ngàn tỷ trận pháp, cấm chế, được xưng thuần dương không thể quá thiên địa đệ nhất hùng quan. Giờ khắc này cũng bắt đầu lay động, động chân cảnh cường giả, mỗi một cái đều là tự mở động thiên, sáng tạo sinh linh cường giả, đặt ở một số thế giới, chính là sáng thế như thần tồn tại, mà thuần dương tiên khí càng là khủng bố, một đòn liền đủ để phá hủy ngôi sao, lật tung vô tận đại hải, mấy chục cỗ loại sức mạnh này hợp lại cùng nhau khủng bố, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đó là đủ để mất đi thiên địa đáng sợ. Thiên khuyết quan trận pháp tuy nhiều, nhưng đại hạ 10 vạn năm gốc gác, liền là toàn gia, động chân cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua 20. Giờ khắc này ở đây càng là không đủ 10 người. Thuần dương tiên khí không đủ 3 cái. Sức mạnh như vậy, dù cho cửa ải kiến tạo chất liệu như thế nào đi nữa kiên cố, trận pháp cấm chế lại làm sao mạnh mẽ, cũng vạn vạn ngăn cản không được bên ngoài thôn thiên diệt địa yên lưu. Huyền môn sức mạnh thực sự quá mức đáng sợ. Liền cầm chân võ phái mà nói, không nói chuyện hà hằng, ở bề ngoài liền tựa hồ linh thường chăn một cái động chân cảnh. Nhưng Thái Hòa Thiên ẩn giấu cao thủ nhưng là không biết bao nhiêu. Động chân cảnh không xuống 20. Mặc dù nhiều mấy đều là chỉ còn một hơi, nhưng chút ít mấy cái còn có đầy đủ tuổi thọ, cũng là khủng bố. Huyền môn chư phái cũng xưng chân võ như vậy, những môn phái khác tự nhiên cũng là gần như tình huống. 6 phái 12 đạo mỗi một cái lấy ra 3 cái động chân cảnh, hợp lại cùng nhau chính là 50 vị trở lên. Càng không nói đến tam giáo cường giả, động chân cảnh ở tam giáo bên trong đều chỉ có thể toán một cái phổ thông trưởng lão. Bọn họ bất luận cái gì một giáo nắm giữ số lượng đều không ở mấy chục bên dưới. Như vậy tính toán, huyền môn tam giáo hợp lại cùng nhau, động chân cảnh số lượng, chỉ ít cũng là 100 trở lên. Thêm vào 6 phái 12 đạo, đã tiếp cận 200. Đại thiên tổng cộng có bao nhiêu động chân cảnh? Căn cứ đại hạ cửu châu các thống kê, đại thiên thế giới, huyền môn, ma môn, phạm môn, vu môn, đại hạ triều đình, tán tu, yêu tộc, long tộc vân vân, ở bề ngoài gộp lại, động chân cảnh số lượng cũng chính là khoảng 200, liền là thêm vào rất nhiều tị thế, không muốn người biết, hoặc là ẩn giấu, nhiều nhất liền tăng gấp đôi, 400 dáng vẻ, huyền môn cũng đã chiếm một nửa số lượng, loại sức mạnh này, thế lực nào có thể so với, ai có thể lay động, vào giờ phút này. Huyền môn điều động thực lực không đủ hoàn toàn 1/3. Đại hạ đã là tràn ngập nguy cơ. Này vẫn là đề phòng những thế lực khác nghĩ trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, huyền môn đem hơn nửa sức mạnh đều ngược lại đề phòng tình huống của bọn họ dưới. Bằng không toàn lực vừa ra, nát tan một cái đại hạ, bất quá lật tay ở giữa. Nếu không có loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch, các đời đại hạ vương làm sao đến mức lưu lạc tới làm huyền môn khôi lỗi? Vũ vương làm sao đến mức bị huyền môn trực tiếp xử quyết? Thật là khiến người ta tuyệt vọng sức mạnh a. Không ít cường giả đang thở dài. Kỳ thực thế gian những thế lực khác cũng đều là nghĩ lay động huyền môn đại thiên long đầu lão đại địa vị. Nhưng tự thượng cổ tới nay, chưa bao giờ có người làm được. Dù cho tập hợp đại thiên trừ huyền môn bên ngoài tất cả sức mạnh, cùng huyền môn cũng bất quá là gần như sức mạnh. Nhưng nhiều như vậy thế lực, ai lại có năng lực đem bọn họ liên hợp lại? Cường giả đều là ngạo khí, ai lại đồng ý chịu làm kẻ dưới? Sở dĩ đối mặt huyền môn, bọn họ chỉ có thở dài. Không thể ra sức, thiên khuyết quan lay động không thôi. Đại hạ cuối cùng pháo đài sắp tan vỡ. Đang lúc này, 8 tôn đại đỉnh đột nhiên hiện lên. Vô tận sức mạnh to lớn gia trì ở thiên khuyết quan bên trên. Ổn định tường thành, không cho huyền môn công phá. Chỉ còn 8 tôn cửu châu đỉnh. Hạ ất, ngươi hết biện pháp. Một tiếng cười nhạt, duy gặp phía chân trời một bóng người đi tới. lạnh lẽo mũi kiếm chỉ hướng Thiên Cung quan. Toàn bộ đại thiên vì đó yên lặng, bởi vì hắn là hiện nay đại thiên người thứ nhất. Quân Như Thị, đáng chết, Quân Như Thị ngươi nghĩ phá tan Thiên Khuyết quan. Gầm lên giận dữ, Đại Hạ Vương hóa thân liền muốn điều khiển Cửu Châu đỉnh hồi viên. Hắn rõ ràng, dựa vào 8 con đỉnh tạo thành Cửu đỉnh đại trận, là không ngăn được Quân Như Thị. Nhưng mà, 3 đạo thanh khí lại không tha thứ quấn quanh hướng về hắn nơi này. Không chút nào cho hắn chạy trốn cơ hội. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc. Trong lồng ngực ngũ khí dội rửa mây xanh. Chớp mắt mất đi kiếp vân. Vượt qua thuần dương thiên kiếp. Hắn chi đạo niệm khuếch tán vô cực. Trong chớp mắt liền đột phá. Thành tựu thái hư đồng lượng. Sau một khắc, hắn bên trong ngũ khí tự đỉnh đầu nê hoàn cung lao ra. Làm cho tu vi của hắn đạt tới ngũ khí triều nguyên. Hơn nữa này còn không phải kết thúc. 3 đạo thanh khí nhất thời trở về. Ở hắn đỉnh đầu lượn lờ. Hình thành một hư huyễn khánh vân. Đạo vận vô tận. Một luồng vô hình đạo lực phụng dưỡng quanh người hắn. Vừa mới đột phá ngũ khí triều nguyên. Trong chốc lát liền đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tiếp cận thuần dương tầng thứ 2 đỉnh phong. Lúc này. Không có đạo khí ngăn cản Đại Hạ Vương hóa thân chính muốn chạy trốn. Đã thấy Hà Hằng thân ảnh đột nhiên vọt một cái. Thình lình đi tới hắn trước người. Hạ Vương, ngồi xuống cùng Hà Mỗ luận đạo một phen có thể hay không? Hà Hằng mặt không hề cảm xúc hỏi. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói. Nếu như bản Vương nói không đây. Hà Hằng nói. Nếu thịnh tình mời Hạ Vương không nể mặt mũi. Cái kia Hà Mỗ cũng chỉ đành mạnh mẽ đem Hạ Vương lưu lại. Liền bằng ngươi vừa mới đột phá tu vi, cũng muốn cùng bản Vương làm khó dễ. Hừ, bản Vương này sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là trời cao đất rộng. Đại Hạ Vương hừ lạnh một tiếng, tâm hệ Thiên Khuyết quan an nguy hán. Căn bản không có tâm tình cùng Hà Hằng làm thêm dây dưa. Vừa lên đến liền sử dụng sát chiêu mạnh nhất, muốn ép ra Hà Hằng. Thiên Hiến kiếm ảnh, một tiếng hét cao, bàng bạc trong cự đỉnh phụt lên ra một đạo hoàng kim kiếm ảnh, mang theo bất thế đế uy, chính là trời cao pháp tắc, chém tới phía trước, được lắm đế vương đại đạo, bất quá chưa đủ, Hà Hằng cười nhạt một tiếng, đỉnh đầu ngũ khí nhất thời xoạt hướng về phía trước, bàng bạc sức mạnh trực diện hoàng kim kiếm ảnh, oành, một tiếng va chạm, hoàng kim kiếm ảnh nhất thời tán loạn. Ngũ khí lực lượng cuốn về Đại Hạ Vương. Làm sao có khả năng? Người này ngũ khí uy lực không hề tầm thường. Hạ Vương mặt lộ vẻ kinh sắc. Vội vàng tế lên cự đỉnh. Chống đỡ ngũ khí dội rửa. Hà Hằng ngũ khí không hề tầm thường. Chính là lấy tiên kiếm thế giới ngũ linh châu lực lượng địch tẩy quá. Chất chứa bàn cổ thần lực. Vượt xa bình thường thuần dương ngũ khí. Uy lực phi thường. Hạ Vương. Người đỉnh kia Hà Mỗ coi trọng, không bằng đưa cho ta thưởng thức trăm năm làm sao? Hà Hằng cười nói, ra tay nhưng không có dừng lại, ngũ khí cuốn giết phía trước, sinh diệt lực lượng vô tận, bao phủ Đại Hạ Vương. Hừ, người này ngũ khí tuy bất phàm, nhưng cũng không trọn vẹn, mộc thủy hỏa thổ bốn khí đều có thần dị, chỉ có kim khí phổ thông, này sẽ là ngươi lớn nhất kẽ hở. Đại Hạ Vương hừ lạnh nói, lấy hắn nhãn lực, lập tức liền nhìn ra Hà Hằng ngũ khí chỗ thiếu sót. Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến, hắn đương nhiên biết, tự thân ngũ khí bên trong thủy hỏa thổ ba khí đều có linh châu thần lực. Mộc khí cũng có thần thụ linh khí, chỉ có kim khí là chính mình tu thành, phi thường phổ thông, bất quá ngũ hành tương sinh tương khắc, có cái khác bốn khí bất phàm, tu luyện lâu dài sau. Bù đắp này vừa vỡ tách, cũng không khó khăn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.